Chương 145: Chu Nho huyết mạch. Chú thích: Chu Nho là thấp lùn. Cẩn thận, đó là Chu Nho huyết mạch. Phía sau truyền đến tiếng hô run rẩy của Mục Lôi mang theo vẻ kinh hoàng. Chu Nho huyết mạch, cái tên thật là cổ quái nha. Ánh mắt Đường Thiên vẫn vững vàng khóa cứng Hoa Sa, nhưng cảm giác bất an trong lòng lại càng lúc càng nhiều. Hoa Sa mỉm cười nói: Nhãn lực không tệ. Phiên bản thu nhỏ của Hoa Sa dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Khuôn mặt xấu xí đầy dữ tợn cũng biến thành thanh tú và nhã nhặn. Những khối cơ gồ cao trên cơ thể cũng biến mất, thay vào đó là thân hình cân đối, thậm chí thoạt nhìn còn có vẻ hơi gầy yếu. Đường Thiên không thể nào đem cái tên Hoa Sa thanh tú trước mắt liên hệ với cái tên Hoa Sa dã man như dã thú vừa nãy. Cánh tay hơi gầy nhẹ nhàng giơ Lan Nha Bổng lên, song đầu Lan Nha Bổng có độ dài hơn 1.8 feet, còn cao hơn cái tên Hoa Sa trước mắt một đoạn. Thế nhưng song đầu Lan Nha Bổng nặng tới 600 cân trong tay Hoa Sa lại trở nên nhẹ nhàng như một cọng rơm. Mặc dù cảnh tượng trước mắt trở nên quái dị và không chút cân đối như vậy, nhưng không ai cười nổi, kể cả Đường Thiên cũng vậy. Nhất là cảnh tượng Hoa Sa dùng cổ tay có vẻ gầy yếu quay chiếc Lan Nha Bổng nặng nề chuyển động vù vù trong tay hắn, cứ như là một cái cối xay gió vậy. Thân hình Hoa Sa dù gầy yếu, nhưng nụ cười nhàn nhạt trên mặt hắn lại mang theo một thứ lực lượng chấn nhiếp tâm hồn người khác. Đường Thiên như lâm đại địch, không dám có chút lơi lỏng. Bỗng nhiên hắn thấy trước mắt hoa lên, Hoa Sa đột nhiên biến mất không chút tâm tích. Hô, một bóng người mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt Đường Thiên, khiến con ngươi trong mắt Đường Thiên mở lớn. Quá nhanh, mọi việc diễn ra quá bất ngờ làm hắn hoảng hốt, không kịp có bất cứ phản ứng gì, chỉ kịp đưa hai tay dao chắn ở trước ngực. Phanh, Đường Thiên chỉ cảm thấy như mình bị một con dã thú đánh lên, trước mắt tối sầm lại, thân hình bị đánh bay. Khi đang ở giữa không trung, thân hình gầy yếu của Hoa Sa chỉ nhẹ nhàng gặp lại rồi hạ xuống mặt đất, trên mặt vẫn treo dáng cười tươi nhàn nhạt. Song đầu Lan Nha Bổng trong tay hắn vẫn xoay tròn như là cối xay gió. Thế nào, lực lượng này có phải mạnh hơn so với vừa nãy không? Thanh âm của Hoa Sa truyền vào trong tay Đường Thiên. Lúc này Đường Thiên đang quỳ rạp trên mặt đất, đang cố giãy giụa đứng lên. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Sa, trên khóe miệng rỉ ra một dòng máu. Vừa rồi một kích làm cho hắn bị thương. Đường Thiên đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hoa Sa, trong đầu đang nhanh chóng tìm ra biện pháp liều mạng. Lúc này lực lượng của Hoa Sa đã tăng lên gấp 2 so với lúc trước, đồng thời càng thêm nguy hiểm, chính là tốc độ của tên gia hỏa này cũng trở nên tương đối kinh người. Bản thân mình luôn kiêu ngạo về trực giác nhạy bén của mình, nhưng một kích vừa rồi quá nhanh, không thể nào sử dụng kịp. Nếu như nói, chỉ đơn thuần là lực lượng sẽ không khiến cho người ta quá e ngại. Thế nhưng khi lực lượng và tốc độ dung hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ, khiến cho độ nguy hiểm của Hoa Sa tăng lên một khoảng lớn. Chu Nho huyết mạch, cái tên xa lạ và cổ quái này làm cho Đường Thiên lần đầu tiên cảm thụ được trực quan về sự cường đại của huyết mạch. Quá mạnh, như thế này thì phải đánh kiểu gì đây? Đường Thiên vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Hoa Sa, sắc mặt đầy âm trầm, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Thế nhưng Hoa Sa không hề có ý định để Đường Thiên chậm rãi suy nghĩ. Đường Thiên lại cảm thấy trước mắt hoa lên giống y hệt lúc nãy. Gần như chỉ trong nháy mắt, Đường Thiên chỉ kịp đưa ra tư thế phòng thủ, thì một lực lượng kinh khủng đã đánh mạnh lên cánh tay của hắn, làm thân hình của hắn lại văng ra ngoài giống như là một bao cát. Ngay lập tức, khi Đường Thiên vừa văng đi thì thân hình của Hoa Sa cũng lần thứ hai biến mất. Sau đó một tích tắc, gã đã xuất hiện bên cạnh Đường Thiên rồi vung song đầu Lan Nha Bổng trong tay lên, hung hăng đập mạnh lên eo Đường Thiên. Mặc dù vào thời khắc cuối cùng, Đường Thiên cũng đã có động tác né tránh, nhưng vẫn không thể tránh thoát được. Hắn giống như là một con rối, bay thẳng lên bầu trời. Mặc dù trên người có trang bị bảo vệ, nhưng Đường Thiên vẫn không thể hoàn toàn chống đỡ được. Lập tức hắn cảm thấy cổ họng mình ngọt liệm, có một ngụm tiên huyết chuẩn bị trào ra. Nhưng Đường Thiên cũng biết bản thân đang ở trong tình huống cực kỳ nguy cấp, bởi chắc chắn tiếp theo sẽ là công kích liên miên bất tận của Hoa Sa nối nhau mà tới. Và chắc chắn không chỉ có như vậy. Đường Thiên vừa bị đánh bay lần thứ hai, cố gắng nuốt ngụm tiên huyết đang trực trào ra khỏi cổ họng, thân hình co lại, nổi giận gầm lên một tiếng: Khổng Tước! Crack! Vũ Linh phía sau lưng Khổng Tước mở ra, trông giống như là một con khổng tước đang xòe đuôi. Đồng thời Lan Nha Bổng mang theo tiếng gió rít hung hăng nện lên trên. Đường Thiên chỉ cảm thấy phía sau vô cùng đau nhức, cả người rơi xuống giống như là một ngôi sao băng đập mạnh lên phiến đá xanh phía dưới. Bình lặng yên đứng chằm chằm nhìn chiến trường, thu hết cảnh vật của Đường Thiên vào trong đáy mắt. Chu Nho huyết mạch của Hoa Sa đúng là làm cho gã không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trong cái thời đại của bọn gã, khai thác lực lượng còn xa không đạt được độ cao như hiện tại. Hiện tại hệ thống lực lượng quá nhiều lĩnh vực mới và đều là những loại lực lượng mà gã không hề quen thuộc. Chu Nho huyết mạch cường đại ngoài dự đoán làm cho binh kinh ngạc, nhưng dù vậy gã vẫn không hề xuất thủ. Kể cả Đường Thiên xem ra có vẻ vô cùng chật vật, lúc nào cũng có khả năng đi đời nhà ma. Lúc này gã đang chờ đến lúc Đường Thiên phản kích. Đường Thiên là thiếu niên có tiềm lực cao nhất mà gã từng gặp, nhưng ngay cả bản thân Đường Thiên cũng không hề biết được tiềm lực của chính mình lớn đến mức độ nào. Đó chính là một cái bảo tàng khổng lồ kinh người. Cũng giống với những thiên tài khác, tất cả tiềm lực đều phải không ngừng khai quật, cưỡng ép mới có khả năng biến thành năng lực. Nếu không, chúng chỉ có thể vĩnh viễn nằm sâu trong nơi mà chẳng ai biết, an tĩnh ngủ say. Binh là một giáo quan, gã đã gặp rất nhiều thiên tài khi đã bỏ phí thiên phú của mình, đều trở nên tầm thường vô vị. Quá trình chuyển hóa từ tiềm lực thành năng lực luôn là mang theo vô số thống khổ, thất bại, giãy giụa. Không trải qua quá trình này thì tiềm lực vĩnh viễn sẽ chỉ là tiềm lực. Hiện tại, hệ thống lực lượng đã hoàn toàn thay đổi. Có rất nhiều nội dung mà gã không hề biết tới, nhưng dù sao, khai thác tiềm lực chính là lĩnh vực mà gã am hiểu nhất. Với ánh mắt của Binh, gã có thể tìm được vài chỗ mà Đường Thiên có thể lợi dụng, một số chỗ có thể cải tiến, nhưng gã không định nhắc nhở Đường Thiên, bởi vì có những tên gia hỏa có lòng tự tin không chịu thua, căm ghét thất bại, giả tâm bừng bừng, cho dù bị rơi vào khốn cảnh cũng tuyệt đối không trầm luân, không bao giờ dừng phản kháng, không bao giờ dừng giãy giụa. Chỉ huống chi tên kia cũng không phải là thiếu khuyết chỉ số thông minh khi chiến đấu. Tuy rằng bình thường thoạt nhìn hắn có vẻ dở hơi, đờ đẫn, thế nhưng chỉ cần tiến nhập trạng thái chiến đấu thì lập tức phản ứng của Đường Thiên sẽ trở nên cực kỳ mãnh tiệp. Hiện tại thực lực của Đường Thiên còn chưa đủ mạnh, thế nhưng cũng đã bắt đầu lộ ra quang mang. Nhưng chỉ có như vậy thì vẫn còn chưa đủ. Thiếu niên, nếu như ngươi có thể tìm được biện pháp, ngươi có thể tìm được thắng lợi, thì chắc chắn ngươi sẽ đi được xa hơn. Trong lòng Binh thầm niệm, ánh mắt thâm trầm lóng lánh tia mong đợi. Đường Thiên hoàn toàn bị rơi vào trong cục diện bị động liên tục chịu đòn. Tốc độ của Hoa Sa quá nhanh, làm hắn không thể nắm bắt được. Lực công kích mạnh mẽ càng làm cho hắn thống khổ không thể tả nổi. Lúc này hắn chỉ có thể làm như con nhím, cuộn mình lại cứng rắn chịu đựng công kích. Sau khi Hoa Sa kích hoạt chu nho huyết mạch, ngay cả một lần phản kích Đường Thiên cũng không làm được. Hoa Sa công kích như cuồng phong bão táp, dày đặc đến đáng sợ, căn bản không cấp cho hắn cơ hội thở dốc và suy nghĩ. Sắc mặt đám người đang quan chiến đều trắng bệch, cách không ra một hột máu. Đến lúc này bọn họ mới hiểu được thế nào là 50 cường giả đứng đầu Phỉ Lâm Tinh. Tiết tấu chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một phía, Đường Thiên giống như là một quả bóng cao su không ngừng bị đánh qua đánh lại, trong khi Hoa Sa vẫn cứ thông dong như cũ, cho dù bận rộn nhưng vẫn cứ ung dung. Lan nha bổng nặng đến mức đáng sợ ở trong tay hắn trở nên nhẹ nhàng như không, liên tục đập ra như đang đập ruồi vậy. Tốc độ nhanh đến mức bọn họ không thể nhìn rõ được. Hoa Sa luôn luôn bất ngờ xuất hiện bên cạnh Đường Thiên đầy quỷ mị. Vừa rồi Đường Thiên khiến ánh mắt của mọi người sáng ngời thì lúc này ngay cả một phần lần phản kích cũng không làm được. Cường giả như vậy làm cho trong lòng bọn họ thậm chí không thể sinh ra nổi một chút ý niệm chống lại. Quá mạnh mẽ. Nhưng không người nào để ý rằng trong lúc bất tri bất giác, Đường Thiên đã trúng hơn 20 bổng. U Lam khổng tước trang bị cũng đã bị tổn hại đến mức không thể tệ hơn. Mỗi một bổng đều mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng đánh bay từng miếng linh giáp ra ngoài. Đường Thiên đau khổ chống đỡ. Cứ mỗi một bổng đập lên trên người hắn đều mang lại cho hắn cảm giác như thân hình mình sắp tan vỡ. Thế nhưng hắn biết rõ, nếu như bản thân hắn cứ nguyên cái cảm giác như vậy thì một chút cơ hội lật ngược lại cũng không có. Không ai có thể ngờ rằng, cho dù đã tới tuyệt cảnh như vậy, nhưng Đường Thiên vẫn không hề buông xuôi. Không phải không buông bỏ chiến đấu mà là không hề buông bỏ thắng lợi. Trong lòng hắn vẫn luôn vô cùng khát khao được thắng lợi, cho dù bản thân đang ở trong tuyệt cảnh như thế này. Nhất định sẽ có cơ hội, nhất định sẽ có kẽ hở, nhất định sẽ có hy vọng. Binh cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh, gã tin tưởng Đường Thiên nhất định sẽ không bỏ cuộc. Thế nhưng Hoa Sa vẫn không hề có ý lơi lỏng, công kích cứ từng lớp nối tiếp nhau không hề dừng lại. Khi nhìn thấy trang bị Khổng Tước vô cùng thê thảm, Binh cũng biết Khổng Tước Lam sắp đến cực hạn rồi. Nếu như Khổng Tước Lam bị nghiền nát trước khi Đường Thiên tìm ra biện pháp, vậy thì lúc đó mới là nguy hiểm chân chính. Thân thể Đường Thiên chắc chắn không thể nào chịu nổi công kích đáng sợ như vậy. Trong mắt Binh hiện lên một tia lo lắng và bất an. Liên tục 20 bổng, mỗi một bổng đều khiến Đường Thiên phải chịu đựng nỗi đau cực lớn. Hắn cuộn mình lại cứng rắn chống đỡ. Đã trúng 20 kích, tuy Đường Thiên không phản kích được lần nào, nhưng hắn đã phát hiện ra một nhược điểm của Hoa Sa, đó chính là võ kỹ. Lực lượng và tốc độ của Hoa Sa đều đạt đến mức độ kinh người, nhưng võ kỹ của gã lại không cường hãn như tốc độ và lực lượng. Phát lực không đầy đủ, thứ gã tu luyện hẳn là chùy pháp, nhưng vận dụng thanh lực lại không hề quá khớp. So với lực lượng và tốc độ kinh người của gã, võ kỹ đúng là không đủ xứng tầm. Nếu như võ kỹ của Hoa Sa cũng cường hãn xứng tầm thì trận chiến này Đường Thiên tuyệt đối không có phần thắng nào. Võ kỹ không mạnh, kẻ hở này phải lợi dụng như thế nào đây? Đường Thiên liều mạng suy nghĩ. Bang, bang, bang. Công kích trên lưng hắn không hề có dấu hiệu chậm lại, nhưng bỗng nhiên con mắt giấu trong thân hình đang cuộn tròn của hắn lóe sáng. Hắn đã nghĩ ra một biện pháp. 25, 26. Hắn thầm đếm số công kích phía sau lưng rồi điều chỉnh hô hấp của mình. Trong nháy mắt, khi bổng thứ 28 tiếp xúc với lưng hắn, bổng hắn xòe rộng thân hình ra. Phốc, Lan Nha bỗng trùng điệp đánh lên trên lưng khiến hắn cảm thấy trước mắt chuẩn bị tối sầm lại. Cảm giác bản năng không còn được nhìn thấy được cảm giác ở trên lưng, nhưng hắn biết đây chính là cơ hội duy nhất của mình. Vì thế hắn cố nén đau nhức, thân thể trở nên mềm mại như sợi mì, nương theo lực lượng thừa cơ cuốn theo Lan Nha bỗng, đồng thời tung một cước về phía sau. Từ đầu ngọn cước truyền đến cảm giác lạnh băng làm trong lòng Đường Thiên mừng như điên. Cuốn lấy, không chút nghĩ ngợi, ngọn cước đang cuốn Lan Nha bỗng, chân mạnh mẽ phát lực, thân hình của hắn tựa như một con rắn trườn về phía sau. Hoa Sa thấy thân hình đang cuộn tròn của Đường Thiên cuối cùng cũng bị mình đánh cho mở ra, trong lòng liền cảm thấy mừng rỡ. Đường Thiên của mình thành lại, làm cho tất cả những điểm yếu hại đều được bảo vệ, khiến cho gã không tìm được chỗ nào để hạ thủ. Cuối cùng cũng không chịu nổi rồi sao? Hoa Sa phản phất như nhìn thấy cảnh tượng Đường Thiên mất đi bảo hộ, bị gã băm thành một đống thịt nát, khiến huyết quang trong mắt gã đại thịnh. Bỗng nhiên gã thấy trước mắt hoa lên, cánh tay truyền tới cảm giác thắt chặt, một bàn tay nắm lấy tay phải của gã. Khuôn mặt Đường Thiên không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên hiện ra trước mặt gã, nhếch miệng cười thật tươi với gã. Răng trắng trong miệng bị nhuộm thành một màu máu đỏ,